Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thần hồ kỳ kỹ. Cỗ kia quan tài cùng thiếu niên kia tìm được. Tin tức này thoáng cái truyền ra. Vũ hóa thần Minh Vũ cùng Đỗ Nhiễm trước tiên hướng bên này chạy như bay đến. Võng VKVKVQ81ZVK. C0M Đỗ gia rất nhiều trưởng lão chấp sự cường giả. Tự liền Đỗ gia đại trưởng lão đều thân tự đến. Đạn tín hiệu hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ít nhất có mấy vạn võ giả theo bốn phương tám hướng hướng bên này chen chúc mà tới. Đỗ gia thế nhưng là mở ra treo giải trên trời. Cứu ra thiếu niên này thưởng 100 triệu huyền tinh. Đỗ gia cũng không có công bố Lục Ly thân phận. Chỉ nói là Đỗ gia một người khách nhân. Lục Ly đã thông báo không thể tiết ra ngoài thân phận của hắn. Lục Ly kéo quan tài tiến lên phương hướng, rất nhanh vọt tới một đám võ giả. Lục Ly lại đỏ hồng mắt, tiếp tục hướng tiền phương bôn tàu. Phía sau hắn hàn thiết cự liên lục quang lấp lánh, còn không ngừng có năng lượng màu xanh lục rót vào trong thân thể của hắn. Giống tương đương, Lục Ly thỉnh thoảng ra từng tiếng như dã thú giống to. Đằng sau cổ quan bên trên bị hắc đằng cuốn lấy Tiểu Bạch đi theo giống lên. Tiểu Bạch vô cùng lo lắng nhìn qua Lục Ly, bởi vì nó cảm giác thời khắc này Lục Ly không giống trước kia người chủ nhân kia. Trên thực tế, giờ phút này Lục Ly kéo quan tài tiến lên, hoàn toàn chính xác không phải là của mình bản ý. Thân thể của hắn đã không bị hắn khống chế, hoàn toàn bị cái kia yêu ma khống chế. Long đế quan bị người phát hiện, yêu ma biết rất nhiều cường giả khẳng định sẽ lập tức vòng vây mà tới. Sở dĩ hắn chỉ có thể trốn, còn như vì cái gì bất hòa phía trước đồng dạng khống chế Long đế quan bay đi. Ngược lại khống chế Lục Ly kéo quan tài chạy vội, vậy liền không được biết rồi. Bất quá theo Lục Ly giờ phút này tiến lên trình độ đến xem, tựa hồ có thể nhìn ra một chút manh mối. Bởi vì Lục Ly bôn tẩu trình độ căn bản không phải chính hắn trước kia trình độ, mà là nhanh mấy chục hơn trăm lần. Thời khắc này trình độ đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, đều có thể so bất diệt cảnh hậu kỳ cường giả cưỡi mệnh luân trình độ. Theo lẽ thường đến suy đoán, đó căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì một cái võ giả bằng vào nhục thân cùng huyền lực rất khó đạt tới dạng này trình độ. Trừ phi là quân hầu cảnh trở lên cường giả, huyền lực hùng hậu cường thịnh, nhục thân cũng là thiên truy bách luyện, mới có thể đạt tới khủng bố như thế trình độ. Lục Ly mới hồn đàm cảnh, mặc dù giờ phút này thả ra nhiên huyết thần kỹ, nhục thân trở nên rất cường đại, nhưng hắn huyền lực quá yếu, lùi một vạn bước nói coi như hắn huyền lực hùng hậu. Vận dụng vô cùng huyền diệu huyền kỹ, thậm chí áo nghĩa, hắn cũng vô pháp đạt tới dạng này trình độ. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở Lục Ly trong thân thể tán lục quang, còn có chân hắn bên trên kia kỳ diệu bộ pháp bên trong. Lục Ly trong thân thể đều bị năng lượng màu xanh lục tràn ngập. Mỗi một khối cơ bắp, xương cốt, trong máu đều là loại năng lượng màu xanh lục này, mà lại Lục Ly tiến lên bộ pháp rất hảo huyền diệu. Rõ ràng bước ra đi một bước, nhưng thân thể lại tại mấy trăm mét bên ngoài. Một khắc này hắn phía trước không gian tựa hồ có chút ba động. Hắn từ không trung xuyên thẳng qua, không biết đây là bí thuật vẫn là áo nghĩa. Có thể khẳng định là đây không phải Lục Ly năng lực. Thân thể của hắn đều không bị hắn khống chế. Cái này tự nhiên là yêu ma thủ đoạn. Tiền phương vọt tới một đám người bị hù dọa. Nửa đêm ở bên ngoài siêu tầm đều là cấp thấp trinh sát. Bình thường đều là hồn đàm cảnh mệnh luân cảnh. Còn có một ít là thần hải cảnh. Lục Ly trước một giây còn tại bên ngoài một dặm. Một giây sau liền đã tới mọi người tiền phương, mà lại Lục Ly đầu lộn xộn, y phục lam lũ, toàn thân bốc lên lục quang, trong đôi mắt lại là hồng quang lập lòe, trên thân sát khí trùng thiên, phía sau lôi kéo một tôn hoàng kim cự quan, kia quan tài vẫn là nổi lơ lửng, cái này nhìn phi thường dọa người, tựa như một cái địa ngục lệ quỷ lôi kéo quan tài ra báo thù. Tại một đám người bị hù dọa còn không có kịp phản ứng trước đó, Lục Ly quơ hàn thiết cự liên đột nhiên vung lên hoàng kim cự quan hướng tiền phương đập tới. Thoáng cái liền đem mấy người cho đập bay. Sau đó hắn hai chân di chuyển, một giây sau đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phía xa bên ngoài một dặm. Quỷ dị, tà mị, dùng mình, rất nhiều cấp thấp võ giả dọa đến toàn thân run, trong đôi mắt đều là e ngại. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám đuổi theo. Lại nói dùng bọn hắn trình độ có thể đuổi được, phanh phanh phanh tương đương, một đường lao nhanh. Một đường đều là vòng vây người, Lục Ly vung lên cổ quan mỗi lần đều có thể quét ngang một mảnh. Kia cổ quan tựa hồ có thần kỳ ma lực, mỗi lần đập trúng người về sau, những người kia đều cảm giác bị vẫn thạch đụng vào. Tất cả đều thổ huyết bay tứ tung, không có một chiêu chi địch, yêu ma không có đại khai sát giới, mỗi lần đều khống chế Lục Ly đập bay người tới về sau. Lập tức trốn xa mà đi, Lục Ly những nơi đi qua, một đường đều là bị nện tổn thương võ giả, ngao, giống, giống tương đương, Lục Ly chính mình thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét. Ra từng tiếng như dã thú chu lên, tại cái này yên tĩnh trong đêm đen, lộ ra phá lệ to gió cùng quỷ dị, rốt cục có cường giả đuổi tới, phụ cận thành trì truyền tống tới bốn cái bất diệt cảnh võ giả. Bốn người cưỡi mệnh luân hướng Lục Ly bên này bay tới. Vừa hay nhìn thấy Lục Ly vung lên cổ quan đem mấy cái đỗ gia trinh sát đập bay. Bốn người bản năng giận dữ. Lục Ly thế mà công kích người của Đỗ gia, bốn người cũng không biết Lục Ly cụ thể thân phận, chỉ là biết Lục Ly là Đỗ gia tộc trưởng xem trọng khách nhân. Một người khách nhân tổn thương chủ nhà người, chủ nhân tự nhiên không vui a. Không đúng, tiểu tử kia con mắt đỏ, thần trí không rõ, hẳn là điên dại. Một người kịp phản ứng, đôi mắt lấp lóe một vòng nói: chúng ta liên thủ công kích kia cổ quan, đem tiểu tử kia vây khốn. Khác, đừng làm bị thương hắn. Hưu tương đương, người này lời mới vừa nói xong, Lục Ly thân thể đột ngột huyễn hóa ra từng đạo ảnh từ. Phía dưới xuất hiện 10 cái Lục Ly, cổ quan cũng xuất hiện mười mấy bộ. Sau đó Lục Ly hướng tiền phương bước một bước. 10 cái Lục Ly thế mà hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Mỗi cái Lục Ly sau lưng lại cũng xuất hiện mười mấy bộ cổ quan. Trọng yếu nhất chính là sở hữu Lục Ly đều giống nhau như đúc. Cổ quan cũng vô cùng chân thực. Bốn cái bất diệt cảnh dùng thần niệm dò xét một phen, căn bản hiện không được cái nào là chân thân thần hồ kỳ kỹ. Bốn cái bất diệt cảnh cùng phía dưới một đám người thấy choáng mắt. Cái này rõ ràng qua huyền kỹ bí thuật phạm vi. Đây tuyệt đối là áo nghĩa. Phi thường cường đại áo nghĩa. Vấn đề là Lục Ly mới là hồn đàm cảnh, chỉ có mười mấy tuổi, làm sao có thể cảm ngộ áo nghĩa Trung Châu trong lịch sử biến thái nhất yêu nghiệt. Cũng là 21 tuổi cảm ngộ áo nghĩa. Nhưng hắn khi đó đã đạt tới bất diệt cảnh, muốn cảm ngộ áo nghĩa, yêu cầu thấp nhất đều là bất diệt cảnh. Trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện bất diệt cảnh phía dưới liền có thể cảm ngộ áo nghĩa. Hồn đàm cảnh tu luyện linh hồn, mệnh luân cảnh cải mệnh, chỉ có linh hồn cường đại, thọ nguyên dài ra, võ giả mới có thể có cơ hội đi tiếp xúc thiên địa bản nguyên. Mới có thể có cơ hội cảm ngộ áo nghĩa. Mọi người cũng không biết giờ phút này Long Đế Quan bên trong có một cái yêu ma, cũng không biết Lục Ly bị yêu ma khống chế. Sở dĩ bọn hắn đều coi là đây là Lục Ly thủ đoạn, tự nhiên đều bị giật mình. Bất quá phân ra 10 cái ảnh tử, cái này cùng Lục Ly di hình huyễn ảnh rất giống, Khác biệt chính là cái này huyễn hóa ra tới ảnh tử liền bất diệt cảnh thần niệm đều dò xét không ra. Hẳn là cái kia yêu ma cải tiến di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Tăng phúc uy lực, yêu ma có thể tại lục ly trong linh hồn, đánh cắp lục ly cảm ngộ di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Cái này gián tiếp phản ứng một cái tình huống lục ly linh hồn không sai biệt lắm đã luân hãm. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ triệt để trầm luân. Hắn sẽ bị yêu ma đoạt xá. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.